Kỵ sĩ thứ 9, chương 64, năm tháng trong tuyệt cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân qua thu tới, hạ đi đông đến, năm tháng như thoi đưa. Thời gian thấm thoát qua mau, hình như thần thời gian chỉ chớp mắt một cái. Lịch thần thánh đã lật đến năm mới, năm 2016. Khi tiếng chuông năm mới vang vọng cả thành Runnik. Tiếng hoan hô liên miên như nước thủy triều. Đêm nay cả Runnik không ngủ. Trong thành Runnik tiếng hoan hô như sấm dậy. Phía trước quảng trường vườn hồng, một tòa phủ đệ khổng lồ lại hoàn toàn yên lặng, tràn ngập mùi vị sâu thẳm, tỏ ra không hề ăn nhập với thành Runnik ầm ĩ huyên náo. Trong chính đường phủ công tước Stidman, vẫn mặc một bộ trang phục nô tài. Lão khuê nô chậm rãi quỳ xuống trước mặt công tước Suster, hành lễ lần cuối cùng với vị gia chủ cuối cùng ông ta hầu hạ. Trên mái tóc chảy bóng loáng của công tước Suster, những sợi tóc bạc vẫn hiện rõ khó có thể che giấu. Lão công tước tỏ ra ngày càng già nua. Ông ta phất tay với lão khuê nô. Trở về đi, nếu như trong phủ có thứ gì ngươi vừa ý thì cứ việc lấy đi. Tất cả đều mang đi, lão công tước nói. Ông ta nhẹ nhàng nghiêng người để che giấu thương cảm trong mắt. Một đám khói xanh bốc lên. Lão khuê nô đã hoàn thành biến thân huyết tộc. Ông ta thu đôi cánh rơi to lớn lại sau lưng. Khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ màu bạc tỏ ra lạnh lùng và ngạo nghễ. Ông ta thanh nhã cúi đầu thi lễ với bóng lưng lão công tước. Thân vương khuê nô tộc Venchu bái biệt công tước Suster. Nói xong, vị thân vương huyết tộc này lui lại đi ra khỏi chính đường. Trong ánh mắt kinh ngạc của một đám hộ vệ và thị nữ, ông ta mở đôi cánh rơi viền vàng vượt qua 12 mét ra. Tung người bay lên cao. Sau khi lượn một vòng trên không Runnik, ông ta bay tại chỗ phía trên cột hoa biểu to lớn trước cửa hoàng cung. Đôi cánh rơi vừa rộng vừa dày che khuất ánh trăng. Ngao, ngao, ngao. Ông ta ngẩng mặt gầm lên 3 tiếng. Âm thanh mang theo oán hận và phẫn nộ át hết mọi tiếng động huyên náo trong thành Runnik. Mọi người ngừng thở, sợ hãi nhìn kỹ sinh vật tà ác trên trời. Sau đó lặng lẽ xoay người về hướng đại giáo đường trung ương. Trong lòng rì rầm câu khẩn. Sau phút chốc, hình như cảm nhận được nguyện vọng tốt đẹp trong lòng mọi người. Thân vương huyết tộc khuê nô trên không trung dang rộng đôi cánh rơi to lớn. Cả thân thể bay thẳng tới gác chuông. Công trình mang tính đặc trưng của đại giáo đường trung ương đế quốc Menit. Trong tiếng nổ rền vang, hình như cả thành Runnik đều lắc lư một chút. Mọi người chỉ nhìn thấy một đám mây hình nấm to lớn mọc lên từ đại giáo đường trung ương. Khi cho bụi tan hết, tòa gác chuông cao tới 100 mét sừng sững đứng ngàn năm đã trở thành lịch sử. Thân vương huyết tộc khuê nô không kiêng nể gì, nhàn hạ bay một vòng trên không Runnik lần nữa. Cuối cùng dừng lại bên trên phủ công tước Stidman. Đến tận lúc ông ta nhìn thấy một nụ cười vui vẻ trên gương mặt cô đơn của lão công tước đang đứng trong sân. Ông ta mới bay nhanh về phía nam trong ánh trăng giống như một ngôi sao băng màu đen. Nơi đó là quê quán ông ta đã xa cách 400 năm. Đang ngồi ở trên đài cao thưởng thức toàn thành ca múa. Trên gương mặt tiều tụy của bệ hạ vua gần toàn là trống vắng. Ông ta nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn đi rồi, ngồi bên cạnh vua gần. Viện trưởng viện giám sát đế quốc Maxis thở dài nói với vẻ mặt tiếc nuối. Đúng vậy, hắn đi rồi, vẫn không kịp đánh một trận với hắn. Trong tin đồn, kỵ sĩ thứ nhất của đế quốc đã qua đời nhiều năm. Nhưng không có ai biết kỵ sĩ thứ nhất của đế quốc vẫn luôn ở bên hoàng đế. Càng không có ai tìm ra liên hệ gì giữa viện trưởng Maxis tinh thông công việc dân sự với kỵ sĩ thứ nhất của đế quốc. Kỵ sĩ thứ nhất của đế quốc đồng nghĩa với người mạnh mẽ nhất của đế quốc. Vì có sự tồn tại của Maxis, nên khi Gosa hoa hồng máu sắp đánh tới miệng núi Bilius, bệ hạ vua gần vẫn cứ an nhàn thoải mái rời khỏi kinh đô đi nghỉ. Yên tâm xem hai hoàng tử làm sằng làm bậy ở kinh đô. Mấy năm nay, anh hùng thế hệ trẻ của đế quốc Menis xuất hiện lớp lớp. Sau khi Gosa hoa hồng máu chết, Kết, Ifray và người tới sau là Sting. Mỗi người dẫn một cánh quân không ngừng công thành phá trại trên chiến trường Đô Lo. Thu hồi lãnh thổ bị mất, ai cũng thể hiện xuất sắc. Càng khó được là ba thanh niên chưa tới 30 tuổi này đều đã đột phá ngưỡng cửa cấp 9 trong chiến đấu. Sức mạnh lên tới cấp 10. Việc tiến bước vào thánh vực có lẽ chỉ là vấn đề thời gian đối với bọn họ. Bọn họ đã là anh hùng mới của đế quốc. Bọn họ là tình nhân trong mộng của mỗi một thiếu nữ. Cho dù như vậy, bọn họ vẫn cứ không nhận được sự yêu ái của bệ hạ Jorgen. Không được thụ phong kỵ sĩ đế quốc, vì chuyện của kỵ sĩ thứ tư Ursa và kỵ sĩ dởm lớn nhất của đế quốc. Kỵ sĩ thứ 9 Jerry Ferry, danh hiệu kỵ sĩ đế quốc đã trở thành một chuyện cười. Câu chuyện anh hùng của bọn họ đã nhanh chóng bị trăm họ đế quốc quên lãng. Lịch sử chẳng những giỏi chôn giấu chân tướng mà cũng rất giỏi chôn vùi anh hùng. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Lịch sử luôn thích tái diễn vô số lần. Khi ba ngôi sao mới chói mắt của đế quốc Menis đang lấp lánh trên đồng bằng Đô Lo, đế quốc Osu cũng có một cánh quân. Đó là một đóa hoa hồng. Hoa hồng máu ca đâu. Vừa trở lại, đế quốc Osu đã được gia tộc Tanbert chỉ định làm người thừa kế, đồng thời giao cho quản lý quân đoàn hoa hồng máu. Người phụ nữ này đi theo con đường phụ thân mình từng đi qua, giết về chiến trường Đô Lo. Dưới sự lãnh đạo của nàng, hoa hồng máu tả xung hữu đột, hình thành thế trận cài răng lược. Mặc dù không tránh khỏi mất thành mất đất, nhưng đã cứu vãn các binh đoàn khác của đế quốc Osu khỏi vận mệnh bị diệt. Đồng thời năng lực chỉ huy của nàng cũng nhận được sự tán thành của các tướng lĩnh đế quốc Osu khác. Nhưng có ai biết dưới bề ngoài lạnh lùng của nàng lại ẩn giấu một trái tim luôn luôn vương vấn và lo âu. Thậm chí nàng không chỉ một lần muốn bỏ lại binh đoàn, tiến về chỗ sâu trong dãy núi Bilius tìm người yêu đã mất tích 4 năm. Kết và Ifray không chỉ một lần gặp phải quân đội của ca đâu. Nhưng bọn họ đều ngầm hiểu tránh sát qua nhau. Mỗi một lần nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của ca đâu, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ biết ánh mắt của ca đâu có ý nghĩa gì. Ca đâu cũng biết bọn họ lắc đầu có ý nghĩa gì. Có nghĩa người yêu của nàng vẫn không có tin tức. Mỗi một đêm, nàng đều sẽ đánh đàn bản nhạc thập diện mai phục đó. Khi bản nhạc kết thúc, tương tư lại đậm hơn. Nàng thở dài thật chậm, nói, Jerry, chàng ở đâu? Ta đã sắp không nhớ được dáng vẻ của chàng nữa rồi. Đúng vậy, Jerry Ferry, hắn đang ở đâu? Hắn đang ở trong một tuyệt cốc. Gọi là tuyệt cốc nhưng thực ra lại không tuyệt. Trừ hai phương Nam Bắc đều là vách đứng cao vút chạm mây không thể nào vượt qua. Hai phía Đông Tây đều là đồi núi và rừng rậm mênh mông bát ngát. Tuyệt cốc bị tuyệt là bởi dã thú ở hai đầu khe núi này. Khi đi vào khe núi bốn mùa như xuân này, Jerry phát hiện nơi này bất luận là quả dại hay là rễ cây đều phong phú ngon lành. Nhìn Nại Hà tinh nghịch ôm một gốc cây rẻ sống chết không đi, hắn còn có lý do gì để không dừng lại ở đây thêm vài ngày? Sau khi Nại Hà nếm hết tất cả trái cây, rễ cây, cả kiến và sâu bọ vốn không cần phải ăn khi trong hẻm núi có đủ đồ ăn như bây giờ thì thời gian đã qua 2 ngày. Rốt cục bọn họ cũng đi tới cuối khe núi mà lẽ ra chỉ cần đi 2 canh giờ là qua. Nhưng bọn họ lại không thể không quay lại. Bởi vì Nại Hà nhắc nhở Jerry Ferry bên cửa khe núi phía đông có một sinh vật mạnh mẽ chưa biết. Ít nhất là lúc đó hai người chưa biết. Sau khi hai người lại lặn lội thêm 2 ngày nữa đến đầu phía tây khe núi, đương nhiên Nại Hà lại nếm thử một lượt những thứ có thể ăn trong khe núi lần nữa. Nại Hà lại nhắc nhở Jerry Ferry, vừa có một dã thú mạnh mẽ di chuyển đến đầu phía đông, nơi hai người đi vào 4 ngày trước đó. Jerry Ferry lập tức nhìn Nại Hà không nói được gì. Nàng đang chọn những quả ngon trong một đống trái cây lớn. Rất tốt, nàng đã học được kén cá chọn canh trước khi ăn. Càng làm cho Jerry Ferry buồn bực là trên đường đi có vẻ như Nại Hà không hề có sức tấn công. Đương nhiên các phép thuật mặt trái như chậm chạp, suy yếu, trúng độc, hỗn loạn thì nàng chỉ cần nhấc tay là thi triển được. Vấn đề là nếu thi triển những phép thuật mặt trái này đối với một con kiến hoặc sâu bọ thì có thể khiến chúng lập tức ngã lăn. Nhưng gặp phải dã thú có tinh thần lực hơi mạnh mẽ một chút là những phép thuật này đều không hề có tác dụng. Nói cho cùng là bản thể linh hồn của Nại Hà quá suy yếu. Phép thuật, pháp lệnh, lần trước đối phó với Vita đã làm nàng hao tổn hơn nửa linh hồn lực. Còn linh hồn lực mỗi ngày nàng hấp thụ từ thân thể Jerry Ferry thì chỉ đủ giúp hư ảnh nàng biến ảo thành có thể duy trì tồn tại trên thế giới này. Không có biện pháp nào khác. Jerry Ferry dứt khoát đi tới vách đá bên khe núi tìm một chỗ lõm. Chặt mấy cây nhỏ dựng thành một túp lều giản dị. Lại tìm cỏ khô và lá khô trải lên mặt đất ẩm ướt. Đây chính là nhà của bọn họ. Đương nhiên, trước tiên Jerry Ferry phải trồng cây hoa thủy tiên ở trước cửa. Nhà, đêm đó, vừa qua nửa đêm, Jerry Ferry đang ngủ say bị Nại Hà gọi dậy. Hắn thò đầu ra ngoài túp lều được cành lá che kín mít và nhìn quanh. Ánh trăng được vách đá chiết xạ chiếu xuống khe núi, gió mát hiu hiu khiến hắn có cảm giác yên bình điềm tĩnh. Nói đơn giản hơn là bóng đêm rất đẹp. Jerry Ferry vừa mới chuẩn bị rút đầu về trách Nại Hà quấy rối thì một bóng đen từ cửa khe núi phía tây bay tới. Hắn vừa định nín thở thì đột nhiên một đám sương mù màu xám bao trùm lên người hắn từ đầu đến chân. Sau đó hắn phát hiện ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Đây chính là thuật suy yếu của Nại Hà. Giảm bớt hơi thở tính mạng của Jerry Ferry. Có thể làm suy yếu cảm giác của sinh vật mạnh mẽ đối với hắn. Khoảng cách ngày càng gần. Bóng đen trở nên rõ ràng hơn trong mắt Jerry Ferry. Đó là một quái vật có màu gà trên đầu. Thân thể như wyvern, đuôi như rắn. Cả người nó dài hơn 5 mét, có một đôi cánh thịt, không có lông vũ, toàn thân trên dưới đều phủ đầy vảy. Khi nó hạ xuống đầm nước bên cạnh vách núi đối diện thì chiều cao của nó ước chừng 2 mét. Điều này làm cho Jerry Ferry cực kỳ vui mừng vì hắn đã không dựng lều bên đầm nước đó. Đây là một con rắn gà đã trưởng thành. Trong truyền thuyết, chúng là sinh vật được nữ yêu tộc rắn Medusa chúc phúc. Cho nên chúng có thể dùng mắt phát ra ánh sáng hóa đá. Còn miệng nó có thể phun ra ngọn lửa rừng rực. Đồng thời khả năng chiến đấu gần người của nó cũng rất mạnh mẽ. Những móng vuốt sắc bén và cái đuôi rắn của nó đều có kịch độc. Trước hết rắn gà cảnh giác nhìn quanh. Phát ra vài tiếng lục cục trong cổ họng. Sau đó mới cẩn thận cúi đầu xuống uống nước. Trong lúc uống nước. Thỉnh thoảng nó lại ngẩng đầu cảnh giác nhìn phía đông khe núi. Hiển nhiên nó cũng phát hiện ở đó có một sinh vật mạnh mẽ. Cho nên nó không để ý tới Jerry Ferry ở ngay bên này. Sau khi rắn gà uống nước xong bay đi, Jerry Ferry mới nhẹ nhàng rụt đầu vào trong lều. Hắn đã quyết định, trừ phi rắn gà chủ động bỏ đi, nếu không hắn ta và Nại Hà sẽ ở đây cả đời. Cách chương.